Chương 528, hoàn thiện địa phủ cơ cấu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại tổ vu nhóm an bài phía dưới, Hình Thiên được đưa tới tổ vu thần điện chỗ sâu một chỗ máu đàn bên trong. Máu đàn bên trong tản mát ra kinh người mùi thuốc, vậy cũng là vô thượng linh dược phát ra mùi thuốc, phàm nhân nghe một tia liền sẽ bạo thể mà chết, bởi vì trong đó ẩn chứa năng lượng quá lớn. Mà máu đàn bên trong ẩn chứa huyết dịch cũng không phải phổ thông huyết dịch, mà là hồng hoang dị thú huyết dịch, đồng dạng ẩn chứa cường đại năng lượng. Thập nhất tổ vu cùng Hình Thiên đứng tại máu đàn bên cạnh. Lúc này, đế giang tổ vu lấy ra 12 đoàn tinh huyết. Trong đó lớn nhất một đoàn chính là tổ vu hậu thổ tinh huyết, còn lại 11 đoàn tinh huyết là ở đây 11 vị tổ vu. Tổ vu hậu thổ tinh huyết mới là để Hình Thiên thành tựu tổ vu chi thân quan trọng, còn lại 11 vị tổ vu tinh huyết cùng cái này một máu đàn đều là phụ trợ tài liệu mà thôi. Đem 12 đoàn tinh huyết toàn bộ ném vào máu đàn bên trong, đế giang liền đối với Hình Thiên nói đạo: Hình Thiên, nhảy vào huyết trì bên trong, vô luận như thế nào đều muốn kiên trì, ngươi thế nhưng là chúng ta vu tộc nhất có hy vọng thành tựu tổ vu chi thân. Hình Thiên ứng đạo: Hình Thiên nhất định sẽ thành công tấn cấp tổ vu. Lúc này, Hình Thiên nhảy vào máu đàn bên trong, hoành nằm xuống. Trong nháy mắt, vô số năng lượng hướng phía Hình Thiên thân thể nội bộ chui vào, trong đó có thập nhị tổ vu tinh huyết. A a a a, Hình Thiên gào thét. Gân xanh đột xuất, toàn thân đỏ lên, da thịt một hồi vỡ ra, một hồi khép lại. Có thể thấy được lúc này Hình Thiên tiếp nhận bao lớn thống khổ, nếu là bình thường đại vu ở đây chỉ sợ một nháy mắt liền bạo thể. Tại Hình Thiên tiến hành cải tạo thời khắc, hậu thổ QNZ đang vì xây lập địa phủ bận rộn. Địa phủ thiết lập thập điện Diêm La, còn phải thiết lập phán quan, hắc bạch vô thường cùng địa phủ lâm binh. Mà hậu thổ vừa mới thành lập lục đạo luân hồi, chỉ có thể coi là sơ bộ hoàn thành địa phủ một cái khâu, toàn bộ địa phủ vẫn là trống rỗng. Vì thế, hậu thổ thành lập thập phương Diêm La điện, thiết lập địa phủ mỗi cái thần chức. Vì đền bù địa phủ nhân viên thiếu vấn đề, hậu thổ cố ý từ hồng hoang vu tộc bên trong chọn lựa 10 vị đại vu cùng 100 vị thiên vu cùng 3.000 phổ thông vu tộc. Những này vu tộc đại đa số đều là tới từ hậu thổ bộ lạc, bây giờ đi theo hậu thổ trấn áp minh giới, xây lập địa phủ, cũng coi là vì vu tộc mở ra một cái mới thiên địa. Cái này 10 tên đại vu, bị hậu thổ trao tặng thập điện Diêm La Vương, Tần Nghiễm Vương Tương, Sở Giang Vương Lịch, Tống Đế Vương Dư, Ngũ Quan Vương Lữ, Diêm La Vương Bao, Biện Thành Vương Tất, Thái Sơn Vương Đồng, Đô Thị Vương Hoàng, Bình Đẳng Vương Lục, Chuyển Luân Vương Tiết. Mà còn lại vu tộc QNZ các ti kỳ trước, dần dần gây dựng một cái sơ bộ hoàn thiện địa phủ. Nơi đó phủ sơ bộ hoàn thiện về sau, Thiên Đạo Hồng Quân hàng lâm địa phủ, đem nhất thư ban cho hậu thổ. Cái này nhất thư chính là Hồng Hoang Tam Đại Thứ Sách một trong địa thư Sổ Sinh Tử. Sổ Sinh Tử chính là địa thư, đứng hàng cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là địa phủ vận chuyển không thể thiếu bảo vật, không có món này bảo vật, địa phủ cũng chỉ là một cái thể xác mà thôi, vận chuyển lại thập phân khó khăn. Địa phủ chính là hồng hoang không thể thiếu một cái cơ cấu, cũng là thiên đạo hoàn thiện tự thân quan trọng, làm thiên đạo hóa thân thiên đạo hồng quân tự nhiên không thể không quan ở, lúc này mới tự mình hàng lâm ban cho hậu thổ địa thư Sổ Sinh Tử. Địa thư Sổ Sinh Tử có thể trưởng quản hồng hoang vô số sinh linh thọ mệnh, phàm là tương lai siêu thoát chứng đạo thái ớt đạo quả tu sĩ đều là tại Sổ Sinh Tử bên trên. Thục ngữ nói, Diêm Vương để ngươi ba canh chết, không được lưu ngươi đến canh năm. Một khi Sổ Sinh Tử bên trên thọ mệnh đến kỳ hạn, sinh linh nhất định phải tử vong, linh hồn tiến nhập địa phủ. Sổ Sinh Tử còn có thể phân ra đông đảo tử thư, những này tử thư QNZ có Sổ Sinh Tử công năng, nhưng lại vô pháp quản hạt toàn bộ sinh linh. Bất quá một khi phân ra đông đảo tử thư, thì có thể chia sẻ nhiệm vụ, muốn không phải vậy toàn bộ sinh linh thọ mệnh vấn đề bị một người trưởng không quản hạt, cái kia nhiệm vụ lượng quá lớn. Thế là, hậu thổ đem Sổ Sinh Tử phân ra 10 cái tử thư, phân biệt ban cho thập điện Diêm La Vương. Từ Sổ Sinh Tử còn có thể hình thành đông đảo Sổ Sinh Tử hư ảnh, còn lại địa phủ thần chức nhân viên câu thông hư ảnh có thể xem xét Sổ Sinh Tử, nhưng lại không thể sửa chữa. Nghĩ phải sửa đổi Sổ Sinh Tử nhất định phải tại tử thư hoặc là chân chính Sổ Sinh Tử bên trên tu luyện. Mà chân chính Sổ Sinh Tử thì trưởng khống tại hậu thổ trên tay, 10 bản tử thư trưởng khống tại thập điện Diêm La Vương trên tay. Có thể nói, không có có hậu thổ cùng thập điện Diêm La Vương đồng ý, Sổ Sinh Tử bên trên không người có thể nhúng tay. Tại địa phủ sơ bộ vận chuyển thời khắc, yêu tộc Thiên Đình Thiên Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu mưu đồ bí mật sách lược. Thử Tiêu Điện. Đông Hoàng Thái Nhất đối Đế Tuấn nói đạo, huynh trưởng, Vu tộc tổ Vu Hậu Thổ thành lập lục đạo luân hồi, sáng tạo địa phủ, thập nhị tổ Vu thiếu khuyết một vị, Vu tộc chí cao trận pháp 10 nhị giáo thiên thần sát đại trận vô pháp hình thành, Vu tộc đã vô pháp đối kháng chúng ta yêu tộc. Đế Tuấn đồng dạng là một mặt mừng rỡ đạo, không sai, Vu tộc thật sự là ngu xuẩn, coi là xây lập địa phủ, thu hoạch được kinh thiên công đức liền có thể thay đổi Vu tộc khí vận. Hừ, yêu tộc mới là thiên địa chính thống, một đám dã man dã hỏa cũng dám mưu toan xương bá hồng hoang. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất nói đạo, huynh trưởng, Vu tộc mặc dù chỉ còn lại có 11 vị tổ vu, nhưng nếu là tăng thêm một vị đại vu, QNZ miễn cưỡng có thể thi triển ra không hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chúng ta yêu tộc chiếm cư ưu thế vẫn là không quá rõ ràng, tốt nhất lại diệt trừ hai vị tổ vu. Diệt trừ tổ vu Đế Tuấn nhíu nhíu mày, một cái tổ vu thực lực mặc dù không phải chúng ta đối thủ, nhưng bọn này tổ vu sinh mệnh lực quá cường đại, quá khó mà giết chết, mà lại chúng ta một khi động thủ, cái kia vu yêu đại chiến liền triệt để bạo phát. Không, chúng ta không cần chân chính động thủ. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra ánh mắt giảo hoạt, đám kia tổ vu tính cách, ta hiểu rất rõ, đại đa số đều là vô não gia hỏa, đặc biệt là cộng công cùng Trúc Dung, tính khí nóng nảy, mà lại bọn hắn một thủy một hỏa, trời sinh không dung, còn lại tổ vu ở đây, bọn hắn còn miễn cưỡng có thể ở chung, một khi còn lại tổ vu không tại, hai cái này tổ vu liền dễ dàng đánh nhau. Mặt khác, cộng công bộ lạc cùng Trúc Dung bộ lạc đồng dạng là thủy hỏa bất tương dung, thường xuyên phát sinh xung đột. Nếu là chúng ta cho hai cái này bộ lạc chế tạo càng lớn mâu thuẫn, triệt để trở nên gây gắt hai đại bộ lạc giao chiến, nói không chừng có thể để cho cộng công cùng Trúc Dung bạo phát sinh tử đại chiến. Có Ly Đế Tuấn gật gật đầu, hai đại tổ vu một khi bạo phát sinh tử đại chiến, nói không chừng sẽ vẫn lạc một hai vị, chỉ là...